Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, người áo đen. Sau đó mọi người dơ lên chung rượu làm một chén. Lương Thành trong lòng đối cái này tự xưng văn hoa thanh niên đã có chút cơ sở. Từ khi tu luyện động sát thiên mục về sau, Lương Thành tâm cơ cũng bắt đầu chịu đến rất lớn xúc tiến. Cảm giác sức quan sát cũng biến thành càng sâu. Đầu não cũng so trước kia linh hoạt rất nhiều. Theo cái này gọi là văn hoa thanh niên ăn mặc và ăn nói bên trong phán đoán, Lương Thành cảm thấy cái này người khẳng định là xuất thân từ Bắc Trương quốc dòng dõi quý tộc nhà. Bởi vì chỗ nào có cái gì tốt ăn xong chơi, thanh niên này đều nhất thanh nhị sở. Còn đem linh thạch không coi là việc to tát. Cho nên làm sao nhìn đều không phải là thiếu linh thạch chủ. Thân gia nhất định không đơn giản. Sau đó Lương Thành có lòng cùng hắn kết giao một chút. Dự định trước kéo chút giao tình lại nói. Không chừng sau này đến Vũ Ninh, thanh niên này hội đối với mình có chỗ trợ giúp. Tại ý định này dưới, Lương Thành cùng Văn Hoa trò chuyện 10 phần nhiệt hòa. Cái kia Văn Hoa nói chuyện cái gì kiện. Máy hát mở ra sau khi các loại tin đồn thú vị chuyện bịa nói đến mọi người cười ha ha. Một bên nói, một bên Linh Tửu một chén rót hết. Chẳng những Lương Thành cùng Văn Hoa uống phải cao hứng, Ngư Dương phái cái này một già một trẻ cũng đặc biệt hưng phấn. Chừng 10 ngày tích lũy một chút cảm giác mệt mỏi tựa hồ cũng không nói chơi. Lại uống một hồi rượu, Văn Hoa nói bỗng nhiên nói. Đúng. Các ngươi nếu là vào kinh buôn bán thanh lan hà đao ngư, cái kia tất nhiên hiện tại thì có thanh lan đao ngư a. Hôm nay cao hứng như vậy, sao không làm hai đầu đao ngư đến uống rượu đây? Lương Thành cười nói, Văn lão huynh, người ngược lại là nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Chúng ta ngàn dặm bôn ba tại sao đến đây? Không phải liền là trông cậy vào bán đi cái này không quan trọng mấy đầu thanh lan hà đao ngư. Sau đó đổi điểm linh thạch về môn phái. Sao có thể chính mình ăn trước đây? Ha ha ha, tốt biết, không biết trì hoãn các ngươi sinh ý. Hôm nay ta mời khách tốt a. Văn Hoa cười nói. Cái này thanh lan hà đao ngư tại Vũ Ninh Thành, không phải liền là một khối thượng phẩm linh thạch hai đầu a. Ta hiện tại hoa hai khối thượng phẩm linh thạch mua hai đầu đến. Mời mọi người cùng nhau ăn còn không được sao? Nói xong lại móc ra hai cái thượng phẩm linh thạch đặt lên bàn. Lương Thành nghe vậy tâm lý mắng một tiếng. Nguyên lai tại Vũ Ninh thu mua đao ngư người cũng ác như vậy. 3000 hạ phẩm linh thạch thu một đầu đao ngư chuyển tay cũng là một khối thượng phẩm linh thạch hai. Đầu, cần biết cái này một khối thượng phẩm linh thạch giá trị còn vượt qua 10000 hạ phẩm linh thạch. Dạng này tính đến lại có to lớn chênh lệch giá ở bên trong. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ đao ngư sinh ý bên trong vậy mà khắp nơi là thói quen. Được, Văn lão huynh mời khách vậy thì không phải là vấn đề. Lương Thành không chút khách khí thân thủ, nhận lấy linh thạch, quay đầu đối Liên Hướng Minh nói. Hướng Minh, người đi lấy hai đầu đao ngư đưa đến dưới bếp để bọn hắn gia công. Hôm nay nắm Văn lão huynh phúc, chúng ta những thứ này cá con buôn chính mình. Cũng có cơ hội nếm thử cái này thanh lan hà đao ngư đến cùng là cái gì tư vị. Thật sự là có lộc ăn a, được rồi. Liên Hướng Minh nghe vậy hưng phấn mà gật đầu đáp một tiếng liền xuống lầu nhận lại đao cá đi. Văn Hoa một mặt kinh ngạc. Hỏi, cái gì? Chính các ngươi không biết thanh lan hà đao ngư tư vị. Chính các ngươi buôn bán đao ngư chính mình lại chưa ăn qua. Sao lại có thể như thế đây? Lương Thành nói, Văn lão huynh a, người đây chính là đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Có câu nói rất hay, bán đồ ăn ăn lá vàng, bán muối uống nhạt canh, bán chiếu ngủ ván mộc. Vì sao nha, còn không phải nghèo thôi, toàn là bởi vì không nỡ a. Ngươi xem một chút cái này thanh lan hà đao ngư giá trị đắt như thế. Chúng ta tiểu môn tiểu phái người chính mình làm sao bỏ được ăn. Ai, đáng tiếc a đáng tiếc. Văn Hoa thế mà thở dài một hơi. Tựa hồ không nghĩ tới trên đời này còn có dạng này sự tình. Chính mình mỗi ngày qua tay đồ vật chính mình cũng chưa có thử qua. Loại chuyện này thật không tốt tưởng tượng. Chỉ chốc lát, cái kia bị xào nấu gia công tốt hai đầu thanh lan hà đao ngư bưng lên. Thế nhưng là Văn Hoa tựa như là mất hào hứng. Đũa đều không muốn cầm lên. Chỉ là một mình buồn buồn uống rượu. Ngư Dương phái cái này một nhóm nhân mã ngược lại là ăn đến hỏa nhiệt. Người người đều duỗi đũa ăn mấy cái khối lớn ngon thịt cá. Không ngớt lời tán thưởng cái này là nhân gian mỹ vị sau khi. Lúc này mới chú ý tới Văn Hoa còn không có ăn. Liên Hướng Minh ngượng ngùng chiêu Văn Hoa nói. Văn đại ca, người nhanh nhân lúc còn nóng ăn a, lại không ăn liền không có. Văn Hoa gật gật đầu. Đưa đũa tùy tiện ăn một khối nhỏ. Liền không lại ăn, chỉ là uống rượu. Lương Thành cảm thấy cái này Văn Hoa còn thật có ý tứ. Tâm địa tựa như là so sánh thuần lương. Văn Hoa cái này người có tâm tư gì đều phản ứng ở trên mặt. Hiện tại hắn biểu hiện trên mặt giống như hẳn là đồng tình a. Nhìn ra được thanh niên này xem như cái không có cái gì lòng dạ người. Cũng không phải là loại kia làm giàu bất nhân gia hòa. Lương Thành không khỏi trong lòng đối với hắn ấn tượng bắt đầu có chút tốt. Đã Văn Hoa cái này thích nói chuyện người không có hào hứng. Một bàn người ăn hết đao ngư sau cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết nên trò chuyện cái gì. Lý Hoàng Nghị trưởng lão nói. Đuổi thật nhiều ngày đường. Tất cả mọi người dã rời. Không bằng sớm đi nghỉ ngơi đi. Tiểu nhị, tính tiền. Tiểu nhị kia nghe tiếng đi chậm chậm tới. Văn Hoa lại nói. Cái này chướng tính toán tại trên đầu ta a. Tiểu nhị, nhiều ít linh thạch. Tiểu nhị lại cúi đầu khom lưng nói. Mấy vị tiên sư, cái kia cổ điêu các ngươi chỉ ăn một chút xíu. Còn thừa lại không ít. Có thể hay không đánh cái thương lượng. Liền đem nó đến cho cửa hàng nhỏ. Nếu như vậy lời nói. Cái này một bữa cơm cùng tối nay cư trú cửa hàng nhỏ chẳng những không thu phí. Còn có thể bù hai người các ngươi thiên trung phẩm linh thạch đây. Lý Hoàng Nghị vung tay lên. Tốt, không có vấn đề. Cứ làm như thế đi. Ai nha. Vậy ta còn dính các người ánh sáng. Cái này làm sao có ý tứ đây? Văn Hoa nói ra. Lương Thành cười một tiếng. Văn lão huynh. Chúng ta hôm nay hữu duyên gặp gỡ. Nói chuyện phiếm uống rượu một mực rất cao hứng. Dính người ánh sáng. Chẳng những ăn vào mỹ vị món ngon còn kiếm lời ngươi không ít linh thạch. Cho nên ngươi thì đừng như vậy khách khí. Văn Hoa cười lấy gật gật đầu. Sau đó năm người liền xuống lầu đi tới hậu viện. Tửu lầu bọn tiểu nhị đã sớm tại một tòa tiểu lầu tầng 2 mở tốt 3 gian phía trên. Sau đó Lương Thành hai cái thân thể một gian. Lưu trưởng lão cùng Liên Hướng Minh một gian. Văn Hoa đơn độc ở một gian. Lương Thành hai cái thân thể vào nhà đóng cửa về sau. Cũng không có hợp hai làm một. Bởi vì Lương Thành phát hiện mình theo tu luyện cái kia động sát thiên mục về sau. Tựa hồ hai cái thân thể lẫn nhau ở giữa cũng nhiều chút cảm ứng. Căn bản không dùng mở miệng thì tâm ý tương thông. Tùy thời biết một cái khác thân thể đang suy nghĩ gì. Loại cảm giác này rất vi diệu. Cùng trước kia nhất định phải hợp thể cùng một chỗ mới có thể cảm giác đối phương nghĩ nghĩ không? Giống nhau, như thế tới nói. Quan sát chung quanh cảm giác thì hoàn toàn khác biệt. Mình tùy thời đều có thể theo hai cái thị giác nhìn thế giới. Cứ như vậy, chỗ chứng kiến đồ vật vô luận theo chiều sâu cùng chiều rộng lên đều đề cao rất nhiều. Mặt khác, Lương Thành cảm thấy mình hiện tại đã tới gần Bắc Trương Quốc đều. Bên người tu sĩ đã càng ngày càng nhiều. Không giống tại Ngư Dương loại kia nơi hẻo lánh. Cho nên cũng có thể tồn tại một số dị năng chi sĩ. Những tu sĩ này có khả năng hội tường ngăn dò xét đến chính mình tình huống. Chính mình cũng không nguyện bại lộ có thể phân thân vì hai cơ sở. Cũng lười tại gian phòng kia bố trí cái gì cách ly cấm chế. Vậy dứt khoát thì bảo trì loại này hai người trạng thái tốt. Ngược lại đây cũng không phải là việc khó gì. Sau đó Lương Thành linh thân cùng ma thân thì phân biệt tại hai tấm trên giường nhỏ nằm xuống. Cũng coi là mở rộng một chút thân thể. Rốt cuộc cái này chừng 10 ngày phần lớn là tại xe thú phía trên vượt qua. Đương nhiên không có nằm ở trên giường tới dễ chịu. Lương Thành bởi vì thể chất bất phàm, mấy ngày nay thực đồng thời không mệt nhọc, cho nên không cần ngủ. Sau đó Lương Thành hai cái thân thể một mặt nằm ở trên giường có vẻ như đang ngủ. Một mặt tại tu luyện tăng cường đối động sát thiên mục trải nghiệm. Linh thân cùng ma thân đều vận lên động sát thiên mục. Hướng tứ phương tìm tòi xem chừng lấy. Thử theo hai cái khác biệt góc độ vận lên động sát thiên mục quan sát tứ phương. Cái môn này thần kỹ quả nhiên lợi hại. Tuy nhiên ngăn cách tường. Nhưng là phương viên trong vòng mấy chục trượng tất cả tình huống đều thấy rõ. Thời gian trôi qua một hồi. Ngay tại Lương Thành tu luyện động sát thiên mục cảm thấy có chút mỏi mệt lúc. Chợt phát hiện có 5-6 cái người áo đen hướng khách sạn bên này xúm lại tới. Hiển nhiên là có mưu đồ. Lương Thành thấy thế nhất thời run lên. Tâm đạo mấy cái này tặc tử quả nhiên muốn tới trộm cá. Hai cái thân thể lập tức từ trên giường phân biệt đứng dậy. Đến giữa cửa. Bởi vì vừa mới tu luyện động sát thiên mục đã một hồi lâu. Tinh khí thần đã không cách nào lại duy trì. Lương Thành hai cái thân thể đồng thời khép lại động sát thiên mục. Thả ra thần thức đến quan sát bốn phía động tĩnh. Mới từ động sát thiên mục rõ ràng dành mạch trạng thái đổi thành thần thức xem xét bốn phía trạng. Thái, cảm giác kia đặc biệt khó chịu. Lương Thành cảm thấy một trận bực mình. Thân thể cảm giác tốt nhất so là tại ánh nắng tươi sáng chỗ bỗng nhiên rơi xuống đến mỏng sương mù. Mông lung chi địa, lập tức cảm thấy tầm mắt không rõ. Lương Thành sợ ra cái gì sai. Hai cái thân thể lập tức đồng thời thi triển liễm tức quyết về sau. Đẩy cửa ra khỏi phòng. Sau đó chia ra hành động. Linh thân lưu trên lầu quan sát. Ma thân thì âm thầm xuống lầu. Lặng lẽ đi tới ngừng ở trong viện xe thú phụ cận. Quả không phải vậy. Có 5 thân ảnh khom người thẳng thắn hướng xe thú đi đến. Đi tới bên cạnh xe sau ngồi xổm người xuống. Không biết ở trong đó làm cái gì. Lương Thành trong lòng giận dữ. Tâm nói chúng ta ngư dương phái vơ vét mấy đầu thanh lan hà đao ngư dễ dàng sao? Các ngươi bọn gia hỏa này thì muốn tùy tiện trộm đi. Đây thật là buồn cười. Sau đó Lương Thành ma thân lặng lẽ không có âm thanh địa tới gần 5 người này. Nhẹ nhàng đi tới phía sau bọn họ. Đã thấy 5 người này đều là toàn chiếu kỳ tu vi. Ngồi xổm ở nơi đó. Đều là đơn tay vịn thân xe. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên lầu. Không biết muốn làm gì, nhưng giống như cũng không là muốn trộm cá bộ dáng. Lương Thành nhìn đến bọn họ hành vi, nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái. Nghĩ thầm những thứ này gia hỏa đã không phải trộm cá tặc. Lại như thế rón rén là muốn làm gì đây? Ánh mắt còn nhìn chằm chằm trên lầu. Chẳng lẽ muốn đi lên trộm đồ? Bất quá vô luận bọn họ muốn làm gì? Cái này lén lén lút lút bộ dáng nhìn lấy cũng không giống là vật gì tốt. À, các ngươi đang nhìn cái gì? Đẹp không? Lương Thành thình lình hét lớn một tiếng. 5 người kia vốn là mượn thân xe ẩn nấp lấy. Tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên lầu động tĩnh. Không nghĩ tới sau lưng lại bỗng nhiên truyền đến như vậy một cuống họng. Nhất thời dọa đến nhảy dựng lên. Có một người đầu còn đụng vào trên thân xe. Bang, một tiếng vang lớn. Cũng không biết có hay không đem xe thân thể đụng hư. Lương Thành giận dữ. Người gia hỏa này dám dùng ngươi con chó kia đầu đụng ta xe. Lá gan không nhỏ oa. Có thể buồn bực vậy. Ta hôm nay phải thật tốt giáo huấn một chút các ngươi những thứ này tiểu mao tặc. Nói, Lương Thành bay người lên trước. Như bát giấm quả đấm to vòng lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.